Chương 263, ngươi là người thứ ba. Nhẫn giới sở hữu chuyên môn tiền hối đoái hệ thống. Tùy thời có thể đem tiền của trò chơi nói hiện. Dùng so với ngân hàng gạt mở máy móc còn thuận tiện. Hơn nữa còn là toàn cầu thông dụng tiền, cũng không phải khu vực quốc tệ. Tuy nói bởi nhẫn giới sinh ra, để toàn cầu tiền có một ít bành trướng nhưng một vạn tệ tiền, đối với những cái kia sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót người mà nói, cũng là một khoản không nhỏ phí dụng cái này phút chốc ngoại trừ những cái này không thiếu tiền thổ hào bên ngoài. Hầu như hết thể hỏa quốc trận doanh ngoạn gia đều hướng cổ nổ hạ rừng rầm vào tới. Rầm rạp có chút không ở cổ nổ hạ thôn phạm vi ngoạn gia khi nhìn đến này trận doanh tin tức phía sau, cũng đều dồn dập từ trạm dịch chạy tới 7-8-8 gia nhập vào chi này biến thân đại quân đại ca. Ngươi đem người nhiều như vậy gọi tới cổ nổ hạ rừng rậm làm cái gì nhưng lại tất cả đều biến thành dáng vẻ của một người, cũng không phải là muốn chơi nhân vật sắm vai A Duy ta độc hào phát một cái gì vặt chặt qua đây. Viên Thanh cười cười nói, ha ha ngươi coi như là nhân vật sắm vai A, được rồi, nếu là nghiệp đoàn tài chính bên trong không đủ tiền, nói cho ta biết một cái Duy ta độc hào có điểm khó chịu, cái gì có tiền hay không, đại ca ngươi xem ta là người thiếu tiền sao một vạn tệ tiền một người mà thôi, coi như bọn họ tới mấy vạn người. Ta đều trả nổi Viên Thanh không lời chống đỡ. Thổ hào quá tùy hứng bất quá hắn thích sau mười mấy phút. Cổ nổ hạ rừng rậm. Một đám tử cổ nổ hạ tới được gạ bủ phân đội đang ở trong rừng cấp tốc chạy như bay. Đây là một cái tiêu chuẩn 4 người tiểu đội. Người cầm đầu là một cái mang theo động vật mặt nạ Bạch Phát Nam. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện, cái này Bạch Phát Nam dưới mặt nạ đồng tử là tối sầm đỏ lên. Màu đen là bình thường con mắt. Mà cái kia màu đỏ chính là xạ dị gẳng. Hơn nữa còn là tam câu ngọc xạ dị gẳng. Nếu như Viên Thanh ở chỗ này, khẳng định liếc mắt là có thể nhận ra cái này cũng có xạ dị gẳng ạ bụ. Không sai. Chính là hạ tạc cạ cạ xì. Hạ tạc bộ tộc còn sống tộc nhân. Tiên bối, làm sao đột nhiên có người nhiều như vậy biến thành mì dù kỳ dáng dấp ở cổ nổ hạ trong rừng rậm tán loạn, là có người hay không cố ý ở hiểm hộ hắn rút lui khỏi Usuzu gà ảo nhìn về phía cạ cạ xì nói. Bọn họ tiểu đội khi nhận được hổ cạ bắt mệnh lệnh phía sau. Liền lập tức chạy tới cổ nổ hạ rừng rậm. Thật không nghĩ đến sau này lại phát hiện phụ cận vậy mà thoáng cái xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái mì dù kỷ khởi điểm bọn họ còn tưởng rằng cái này là đối phương ảnh phân thân mục đích gì là vì tới chặn lại bọn họ. Mà ở đánh tơi bởi vài cái mì dù kỷ phía sau bọn họ liền phát hiện mình sai rồi bởi vì này chút hay là mì dù kỷ, vậy mà đều là những người khác dùng biến thân thuật diễn biến mà thành Usuzu gà hiện tại phi thường khó hiểu. Muốn nói một cái hai cái ăn no không có chuyện gì. Tới nơi này giả trang tội phạm bị truy nã còn chưa tính có thể nhiều người như vậy ăn chung no rồi không có chuyện gì, đây rốt cuộc đang dở cho quỷ gì những người này biến thân thuật vụng về bất ham, chỉ cần cẩn thận quan sát, rất dễ dàng là có thể nhìn ra ai là hàng giả ai là thực sự cả cả sỉ thanh âm từ phía trước chuyển tới. Tiền bối chính là tiền bối, đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện nhược điểm của những người này lời là nói như vậy. Có thể Usuzu gạ tâm lý có thể cũng không nghĩ như vậy cờ mờ nờ nhiều như vậy hàng giả chờ ngươi từng cái quan sát tới chân chính mỹ dù kỳ đã sớm chạy mất dạng cùng lúc đó. Hô cả phòng làm việc. Khi dù rèn xạ dù tô bị đang chắp hai tay sau lưng, đứng ở phía trước cửa sổ, thần sắc cảm đạm nhìn bóng đêm phía ngoài. Hắn cảm thấy mấy năm gần đây cổ nổ hạ thôn chuyện đã xảy ra nhiều lắm cửu vĩ bạo động đệ tứ hy sinh họ rổ xì mà gì làm phản xù nạ trốn đi cuối cùng liền gì dì dạ đều rời đi cổ nổ hạ nhân tài điêu linh miệng cọp gan thỏ sau đó lại tao ngộ ủ trí hạ diệt tộc trung thành với cổ nổ hạ ủ trí hạ xì xì cùng ủ trí hạ ịt chìa song song bị ép rời thôn cái này từng việc trọng sự tình, dường như đại sơn giống nhau áp ở trên người hắn, để hắn cảm giác mình có chút không thở nổi hô hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị thở dài, sau đó cầm lấy trên bàn lao yên cái cộp cộp hít vài hơi trong miệng phun ra một vòng khói, lập tức xoay người nhìn về phía trước bàn làm việc, ánh mắt vi vi đông lại một cái, nếu đã tới, tiểu ra đến đây đi, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi đang nói rơi xuống đất một đạo nhân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở hổ cả phòng làm việc người này vắt trên lưng lấy hai dạng đồ vật giống nhau sự tình như vỏ rùa một dạng băng vải vũ khí, một cái to lớn phong ấn quyển trục chính là từ cổ nổ hạ rừng rậm chạy tới Viên. Thanh hổ cả đại nhân. Ta đem phong ấn quyển trục cho ngươi tìm trở về Viên Thanh đem trên lưng phong ấn quyển trục gỡ xuống, đặt ở hỉ dù rẻn xạ dù tô bì trước mặt cái này trước không đội. Không hỉ dù rẻn xạ dù tô bì phủi liếc mắt trên bàn phong ấn quyển trục, trịnh trọng bên ngoài một. Hai chuyện nhìn Viên Thanh nói, ngươi để cho ta nghĩ bắt đầu hai người. Ách ca y na hó hai cái Viên Thanh vẻ mặt một bức. Hắn không phải minh bạch cái này thường thường chơi rình coi lao đầu tại sao muốn nói cái này. Hỉ dù rẻn xạ dù tô bì lại đem bắt đầu lao yên cái rút hai cái. Qua nửa ngày, lúc này mới trầm giọng nói, đệ nhất hổ cả cùng ủ chỉ hạ mạ đà ra. Viên Thanh, người nhà bắt ta cùng hai cái người chết làm so sánh chứng kiến Viên Thanh một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, thì dù rèn xạ dù tô bỉ còn tưởng rằng hắn bị trong miệng mình hai người danh tiếng chấn trụ. Vì vậy vừa tiếp tục nói, có thể đơn giản áp chế cửu vĩ, ở toàn bộ nhận giới, cũng chỉ có hai vị kia mới có thể. Mà ngươi là người thứ ba.